Thiên địa chí công, chương 18, C18, nhớ lại chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã ước định là sẽ cùng nhau bước vào nội viện. Cùng nhau ngự kiếm thanh minh. Cùng nhau siêu phàm nhập thánh. Những ký ức kia, những ước định kia, Lăng Hà chưa hề nghĩ tới. Năm người tâm đầu ý hợp, tình thâm nghĩa trọng như thế. Lại có một ngày bất hòa, sinh tử đối chiến. Sao lại có thế như thế? Y nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng y vẫn ôm thi thể lạnh băng Phương Bằng Cử, đi đến trước cửa Phương phủ. Làm gì vậy? Người gác cống ngăn lại hỏi. Phủ đệ của Phương Trạch rất cao. Cao của cao cao tại thượng. Ồ, Lăng Hà ôm thi thể Phương Bằng Cử. Hơi cúi đầu biếu thị chào hỏi. Phương Bằng Cử qua đời. Ta mang thi thể gã trở về cho quý phủ an táng. Nếu không ai thu lại, thi thể liền sẽ bị quan phủ kéo đến. Loạn táng cương thống nhất xử lý. Đó là nơi tà đạo yêu nhân thích đến xem nhất. Chết rồi cũng rất khó an yên. Loạn táng cương, bãi tha ma. Nhưng Lãng Hà cho rằng lời này không cần phải nói. Y không phải là người thích được biểu công. Cũng không coi đây là công lao gì. Người gác cổng biến sắc. Đóng chặt cửa lớn. Thanh âm từ phía sau cửa truyền đến. Người mang đi đi. Lão gia nói không cho phép gã vào cửa. Tiểu ca, Lăng Hà thành khấn nói. Thỉnh cầu báo lại một tiếng cùng chủ nhân nhà ngươi. Dù nói thế nào Bằng Cử cũng là huyết mạch Phương gia. Có lẽ bọn họ chỉ nóng giận nhất thời. Sẽ không mặc kệ không lo. Người gác cổng hơi chần chờ. Ta đi hỏi một chút vậy. Người đừng thừa cơ xông vào đấy. Xin tiểu ca yên tâm. Lăng Hà ôm thi thể Phương Bằng Cử. Bình tĩnh đứng trước cửa Phương phủ. Lắng nghe bước chân xa xôi vội vàng kia. Y cúi đầu nhìn xuống thi thể đã sớm lạnh băng của Phương Bằng Cử. Nói, Bằng Cử, ngươi xem bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Chết rồi cũng chẳng có ai quan tâm. Thần ghét quỷ hơn. Qua một đoạn thời gian rất dài. Thanh âm người gác cổng mới lần nữa vang lên ồ sau cửa. Lão gia nói, người gác cổng hắng giọng một chút, thuật lại giọng nói của Phương Trạch. Chết thì đã chết rồi, còn lôi trở về làm cái gì? Lăng Hà sửng sốt một chút, mới lúng ta lúng túng nói. Phương gia là một gia tộc có tiếng tăm, cũng nên cho Bằng Cử chút thể diện. Lão gia nói, ông ấy đã rõ ràng nguyên nhân cái chết của Phương Bằng Cử. Loại người bất nhân bất, nghĩa này không phải là người của Phương gia. Nhưng gã chính là người Phương gia. Lăng Hà nói. Người đi đi. Người gác cổng từ trong khe cửa ném ra một nắm tiền. Lại dây dưa chúng ta liền báo quan. Những đồng tiền kia rơi đầy đất phát ra những tiếng leng keng. Hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu dùng cho an táng đơn giản một cỗ thi thể cũng có chút dư. Tiền dư ra. Chính là tiền bâu ơ. Đây chính là thái độ của Phương gia. Lăng Hà trầm mặc. Y không định nói thêm gì nữa. Y rất nghèo, từ nhỏ đã nghèo, rất thiếu tiền. Áo ngoài hoàn hảo duy nhất của y đang quấn trên thi thể Phương Bằng Cử. Áo trong đã vá rất nhiều miếng vá. Đứng trước cửa tráng lệ rộng lớn của Phương phủ, giống một kẻ thân thích vừa bị ăn canh bế môn. Y ôm thi thể Phương Bằng Cử, quay người rời đi, từ đầu tới cuối, không nhìn những đồng tiền kia một chút nào. Đây chính là thái độ của Lăng Hà. Từ sau khi tắm máu, chạy khỏi Vọng Nguyệt lâu cho đến bây giờ, Khương Vọng chưa từng được ngủ một giấc hoàn chỉnh. Cho nên một giấc này hắn ngủ rất lâu. Hắn mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn mơ thấy mình đại sát tứ phương trên đài luận kiếm. Mơ thấy tu vi mình tăng tiến cực nhanh. Thuận gió phá mây hắn mơ thấy trời cao vạn trượng. Năm đạo ánh sáng lấp lánh lao nhanh tuyệt đỉnh. Năm đạo. Hắn tỉnh, lặng lẽ ngồi dậy, tựa ở đầu giường, không phân rõ cái cảm giác đột nhiên tới kia là khiếp sợ hay là đau thương. Hắn lắc lắc đầu, dần bình phục tâm trạng. Lúc này sắc trời ngoài cửa sổ đã vào đêm, mà trong túc xá vẫn chỉ có mình hắn. Khương Vọng nhíu mày, đồ dã hổ uống rượu uống tầm mấy ngày mấy đêm là chuyện rất bình thường. Nhưng trước giờ Lăng Hà vốn là người biết tuân thủ quy tắc. Không thể nào đêm lại không về nghỉ ngơi. Ký túc xá ngoại môn Phong L, M đạo viện là mấy hàng nhà trệt liên tiếp. Hắn khoác áo đi ra ngoài. Cửa phòng ký túc xá roi diện đóng chặt. Hai bên trái phải sát vách rều rất yên lặng. Khi đi qua hành lang có chút âm lãnh kỳ lạ. Khương Vọng thuận miệng gọi lại một người đi qua. Vị sư đệ này, có nhìn thấy Lăng Hà sư huynh không? Lăng Hà, không thấy. Người nọ dùng thanh âm cực kỳ khô khan trả lời. Vừa trả lời, vừa lắc đầu. Đầu của người nọ vậy mà liền như này gãy mất. Rơi trên mặt đất, lăn cuồn cuộn mấy vòng. Hắn lắc lìa cả đầu. Nhìn cái thân thế không đầu mới vừa rồi còn đang nói chuyện kia. Khương Vọng chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương cụt dâng lên. Xông thẳng đến thiên linh. Nhưng dù sao hắn cũng là người đã trải qua chiến trận. Nên vô thức ngã về phía sau một bước. Chuẩn bị rút lui về ký túc xá. Ít nhất cũng lấy binh khí phòng thân. Thế nhưng cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đóng chặt. Đẩy không ra. Giống như trong phòng đang có một người chống giữ cửa phòng. Không cho hắn đi vào. Mà lúc này cái thân thể không đầu quay qua. Giang hai tay chân bước nhanh. Chạy về phía hắn. Cái đầu lâu rơi trên mặt đất kia sau khi lăn mấy vòng bỗng dưng bắn lên. Nhanh hơn thân thế một bước vọt tới Khương Vọng. Tóc dài của nó tán lạn. Mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Cái mũi sụp lõm xuống. Hai tròng mắt lồi ra. Ác quỷ nửa đêm. Hung hồn đoạt mệnh. Giả thần giả quỷ. Khương Vọng quát lên một tiếng lớn. Hy vọng có thể kinh động đến những đệ tử ngoại môn khác trong túc xá. Dòng thời thả người lùi nhanh lại. Cách chương.